một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2905, cút ra khỏi giới giải trí. Góc truyện audio.com, nhật ký của Tinh Trạch có một câu. Ở nhân gian có ai sống không giống như địa ngục, tôi không khóc, tôi không có tôn nghiêm, những giấc mộng một ngày đó, dù chết chìm trong biển người cũng đừng khổ sở để anh ấy rời đi, bài hát này coi như là lễ tang. Anh ấy rời đi, nhưng mà tôi chân thành chúc phúc anh ấy, ngủ ngon. Kế tiếp Tần Chu tuyên bố khách có thể tưởng niệm. Tất cả khách khứa đều chậm rãi vây quanh quan tài tiến hành tưởng niệm. Trên quan tài có một cửa sổ nhỏ mở ra, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh và trắng xanh của Cố Tinh Trạch. Anh ta yên lặng nằm trong quan tài, giống như ngủ vậy. Mộ Nhã Chiết đỡ Vân Thi Thi, đi đến để tưởng niệm. Vân Thi Thi cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh ấy lần cuối, nhưng mà cố gắng thế nào cũng phí công. Cô thật sự không nhìn thấy rồi. Cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Tinh Trạch, Vân Thi Thi hít sâu một hơi khí lạnh, kìm nén nước mắt, không cho nước mắt chảy ra, lập tức nói, Tinh Trạch tạm biệt rồi. Em sẽ kiên cường sống. Nói xong, cô được Mộ Nhã Chiết nâng đỡ, đi đến bên cạnh quan tài, cầm một bó hoa tươi trong tay, nhẹ nhàng đặt trên quan tài. Sau khi lễ truy điệu chấm dứt, di thể của Cố Tinh Trạch được đẩy đi hỏa táng. Biết được kết quả này, nghĩ đến anh ta sắp hóa thành một đám tro cốt, Vân Thi Thi đau lòng sắp hít thở không thông rồi. Mộ Nhã Chiết ở cạnh cô từ đầu đến cuối, cho dù cô không rơi xuống một giọt nước mắt nhưng mà nhìn ra được cô khổ sở đến nỗi nước mắt khó có thể chảy ra rồi. Anh cảm thấy may mắn vì anh ở bên cạnh cô, nếu không anh thật sự sợ cô không qua được cửa ải này. Sau khi nghi thức hỏa táng kết thúc, Tần Chu thấy trạng thái tinh thần của Vân Thi Thi không tốt liền dặn Mộ Nhã Chiết dìu cô về trước. Mà khi Mộ Nhã Chiết đỡ Vân Thi Thi đi ra sảnh truy điệu, một đám fan nhìn thấy Vân Thi Thi đi tới. Nhóm fan đều khóc lóc thảm thiết, nhất là âm nhạc trên radio, vô cùng kích thích nước mắt rơi. Nhưng mà vừa thấy Vân Thi Thi đi tới, thấy cô vẫn đeo kính như cũ, rõ ràng không chảy nước mắt, bước chân nhẹ nhàng, còn có người nâng đỡ, không ít fan thấy biểu hiện của Vân Thi Thi cực kỳ dối trá. Không ít fan nghị luận, một giọt nước mắt cũng không chảy ra được còn làm bộ dạng khóc lóc mệt mỏi. Cúa giả dối, tôi thấy lúc cô ta đi vào liền đeo kính râm, nào có ai tham dự lễ truy điệu còn đeo kính râm. Tôi thấy cô ta không rơi nước mắt được, căn bản khóc không được. Tới lễ truy điệu này, nếu không qua loa cho xong chuyện thì là vì cọ độ nóng của Tinh Trạch. Đê tiện không biết xấu hổ, cô ta không nghĩ lại lương tâm xem cô ta có thể nổi tiếng đến mức này còn không phải dựa vào Tinh Trạch hay sao. Vân Thi Thi kẻ dối trá, cút ra khỏi giới giải trí. Không biết ai đột nhiên hét to về phía cô một câu. Vân Thi Thi nghe được bước chân dừng lại, có chút mờ mịt ngẩng đầu. Ngay sau đó, một vật thể không rõ ràng ném về phía cô. Cô căn bản không nhìn thấy được cái gì, mắt của Mộ Nhã Chiết rất nhạy cảm, nhanh tay lẹ mắt chắn trước người cô. Vật thể không rõ đập vào lưng anh, bụp một tiếng, thứ đó rơi trên mặt đất. Mộ Nhã Chiết tập trung nhìn vào, không biết ai ném giày cao gót đến. Trong mắt Mộ Nhã Chiết có vài phần không vui, anh nâng mắt nhìn lướt qua đám người, giọng nói đột nhiên âm trầm, là ai ném? Cục diện đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động, cách chương.